Bất Diệt Thần Vương, chương 371, từ bất phàm huyền quan chi kiếp. Góc truyện audio.com. Từ kinh trên không, trời long đất lở đại chiến. Từ kinh bách tính càng là hốt hoảng mà chạy. Vương Khả vị trí, bởi vì có Trương Ly Nhi thủ hộ ở bên. Điền Chân, Hắc Bạch nhị trưởng lão làm sao cũng xông không đến phụ cận. Mà Thần Vương ấn mặc dù chuyên khắc linh thể, nhưng Như Lai Phật Tổ pháp tướng thực sự quá mạnh, lần lượt trùng kích vào, Thần Vương ấn bên trên công đức tiêu hao càng ngày càng nhiều. Lúc trước cách địch năm bên ngoài hơn 10 trượng, đến hiện tại chỉ còn lại 10 trượng. Vương Khả, người cái này Thần Vương ấn nếu không gánh được, đi nhanh đi, Trương Ly Nhi thúc giục nói. Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Cái này muốn không ngăn được sao? Lại chống đỡ một hồi a, ngươi không phải nói. Từ bất phàm giờ phút này tu vi đã tăng vọt đến nguyên anh cảnh đỉnh phong sao? Nàng một khi tỉnh lại, sẽ có thể giúp chúng ta a, Vương Khả buồn bực nói. Nàng vừa rồi ngẫu nhiên tiết lộ khí tức, là đến nguyên anh cảnh đỉnh phong. Giống như ta, có thể, ai biết nàng lúc nào tỉnh lại a? Trương Ly Nhi buồn bực nói. Đột nhiên, đám người đỉnh đầu một tiếng vang thật lớn. Oanh, lại nhìn thấy một cái lôi điện hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt đem Vương Khả cách đó không xa trên mặt đất đập ra một cái hố to. Trong hố lớn, Từ Trọng Sơn cũng đã triệt để biến mất nhân dạng, máu me khắp người, sụi lơ như bùn, chỉ còn lại có cặp mắt còn có thể chuyển động một dạng. Vẫn là cái này sao oán độc nhìn ta. Từ Trọng Sơn, ngươi vốn là đến thực lực cũng không bằng ta. Tự đoạn hai tay, còn muốn đánh bại ta. Ngươi nằm mơ a. Giữa không trung truyền đến Ô Hữu Đạo giữ tợn thanh âm. Ô Hữu Đạo cũng máu me khắp người. Vừa rồi một trận chiến, cực kỳ thảm thiết. Bất quá, Ô Hữu Đạo thắng, Từ Trọng Sơn thua. Ô Hữu Đạo máu me khắp người trên mặt lộ ra một cỗ vẻ dữ tợn. Điền Chân, các ngươi đám phế vật này, đến bây giờ đều không có giết Từ bất phàm sao? Trương Ly Nhi điên, còn có, ngươi cái này Như Lai Phật Tổ pháp tướng không phải cũng không dùng sao? Điền Chân buồn bực kêu. Ô Hữu Đạo quay đầu nhìn về phía chiến trường, liền thấy Từ bất phàm quanh thân lam sắc hỏa diễm càng lúc càng lớn. Không thể đợi thêm nữa. Nam mô Như Lai Phật Tổ. Ô Hữu Đạo bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Ông liền thấy Như Lai Phật Tổ pháp tướng bỗng nhiên bộc phát ra vạn thiên kim quang. 10 cây cánh tay toát ra, 10 đạo Như Lai thần trưởng ầm vang đánh tới. Oanh chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một tiếng ngập trời nổ mạnh trọng kích Thần Vương ấn. Liền thấy Thần Vương ấn kim quang đại phóng, nghênh một kích này về sau, trong nháy mắt thu nhỏ, về tới Vương Khả trong tay. Công đức của ta, ta tiên thiên công đức, mất giáo. Vương Khả biến sắc. Vương Khả, làm sao bây giờ, ta mang ngươi chạy trốn a? Trương Ly Nhi lo lắng nói. Trương Ly Nhi không sợ Ô Hữu Đạo, nhưng Trương Ly Nhi không địch lại Như Lai Phật Tổ pháp tướng a. Hiện tại Thần Vương ấn đều vô dụng, lại chống đỡ liền thảm a, chạy trốn. Hôm nay ai cũng chạy không được. Ô Hữu Đạo giữ tợn nói. Quanh két, cũng ngay một khắc này, trong lúc đó, đám người đỉnh đầu bỗng nhiên mây đen dày đặc. Đám người sững sờ, tình huống như thế nào? Mây đen sao lại tới đây? Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, lại nhìn thấy trong mây đen sấm sét vang dội, một cổ kinh khủng áp bách khí tức bay thẳng tất cả mọi người mà đến. Trong lúc nhất thời, đám người trong lòng lẩm bẩm, đây là... Điền Chân trừng mắt Bất Khả Tư Nghị nói. Huyền quan chi kiếp. Ô Hữu Đạo trừng mắt kinh ngạc nói. Vừa nói, tất cả mọi người nhìn về phía Trương Ly Nhi. Không phải ta, không phải của ta huyền quan chi kiếp. Trương Ly Nhi lập tức nói. Không phải ngươi, kia là ai? Từ Trọng Sơn chỉ còn lại có một hơi. Ô Hữu Đạo cũng không khả năng a, chẳng lẽ Vương Khả biến sắc, tất cả mọi người là biến sắc, đều nhìn về phía Vương Khả sau lưng đoàn kia lam sắc hỏa diễm. Bành, tăng vọt lam sắc hỏa diễm bên trong, Từ Bất Phàm chậm rãi lơ lửng mà lên. Bên ngoài thân thể Khốn Tiên Võng cũng sớm đã bị đốt không thấy. Từ Bất Phàm từng điểm hướng về trên không nổi. Nam Minh Ly hỏa vờn quanh hắn bên cạnh, đem hắn bọc lại, tuôn hướng Huyền Quan Chi Kiếp Kiếp Vân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Từ Bất Phàm đang độ Huyền Quan Chi Kiếp. Điền Chân hoảng sợ kêu. Ô Hữu Đạo cũng bỗng nhiên tê cả da đầu. Huyền Quan Chi Kiếp, Huyền Quan Chi Kiếp, không, không, ha ha ha ha, phốc, ha ha ha ha, tiểu muội, máu me khắp người Từ Trọng Sơn suy yếu chật vật trong lúc cười to. Từ Bất Phàm, giống như không cần chúng ta bảo vệ. Vương Khả kinh ngạc nói. Oanh két, mây đen. Một đạo thiên lôi ầm vang bổ về phía Từ Bất Phàm. Từ Bất Phàm vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền. Nhưng, bên ngoài thân thể toát ra Nam Minh Ly hỏa trong nháy mắt đem hắn phá tan hơn phân nửa. Chỉ có một chút lôi điện rơi vào Từ Bất Phàm ngoại thân. Huyền Quan Chi Kiếp, Từ Bất Phàm một khi vượt qua, Ô Hữu Đạo trong mắt lóe lên một cỗ sợ hãi. Dậm chân. Ô Hữu Đạo chỗ xung yếu hướng Từ Bất Phàm, có thể vừa mới bay lên, sầm mặt lại, không thể như vậy đi, quá nguy hiểm, Nam Mô Như Lai Phật Tổ. Ô Hữu Đạo một tiếng kêu to, oanh, liền thấy, Như Lai Phật Tổ Pháp tướng đột nhiên trùng thiên, 10 cái Như Lai thần trưởng ầm vang trọng kích Từ Bất Phàm đi. Cẩn thận, Vương Khả cả kinh kêu lên, oanh. Một tiếng vang thật lớn, 10 cái Như Lai Phật Tổ bàn tay ầm vang dính vào Nam Minh Ly Hỏa trên người. Như Lai Phật Tổ Pháp tướng bỗng nhiên bất động. Sao? Làm sao sẽ? Không, không, đây không phải là thật. Ô Hữu Đạo cả kinh kêu lên. Ô Hữu Đạo nhanh chóng thôi động pháp thuật, tựa như đang lôi kéo Như Lai Phật Tổ Pháp tướng một dạng. Ông! Như Lai Phật Tổ Pháp tướng quanh thân lập tức toát ra vạn thiên kim quang. Kim quang vạn trượng thời khắc, mơ hồ hiển lộ ra bên ngoài thân thể giống như có một căn trong suốt to lớn xiềng xích. Cái kia trong suốt xiềng xích một đầu liên tiếp Như Lai Phật Tổ Pháp tướng. Một đầu rơi vào Ô Hữu Đạo trong tay. Ô Hữu Đạo chính là thông qua xiềng xích này khống chế Như Lai Phật Tổ Pháp tướng. Quanh một tiếng nổ mạnh. Như Lai Phật Tổ Pháp tướng chấn động, trói buộc mình xiềng xích trong nháy mắt nổ tung lên. Trong nháy mắt Như Lai Phật Tổ Pháp tướng tự do. A, phốc, Ô Hữu Đạo bị xiềng xích này bạo tạc cắn trả bay ngược mà ra. Phun ra một ngụm máu tươi, ngã nhào trên đất. Không, không, là của ta, Như Lai Phật Tổ là ta. Chấm, Ô Hữu Đạo gầm rú nói. Liền thấy trên bầu trời Như Lai Phật Tổ Pháp tướng đột nhiên tiến vào Từ Bất Phàm phía sau lưng biến mất. Vẻn vẹn một lát công phu, Như Lai Phật Tổ Pháp tướng lần thứ hai lại xuất hiện. Chỉ là thời khắc này Như Lai Phật Tổ dĩ nhiên không thấy lúc trước tàn nhẫn chi tướng, mà là hóa thành từ bi chi tướng. Như Lai Phật Tổ Pháp tướng khoanh chân ngồi ở giữa không trung, hắn đầu đằng sau bỗng nhiên toát ra một cái to lớn vòng sáng, tựa như một vòng màu xanh nhạt mặt trời ở tại cái ót bằng không mà hiện một dạng. Từ Bất Phàm dậm chân ngồi ở hắn sau ót hạo ánh nắng huy. Trong lúc nhất thời, một cỗ Phật môn trang nghiêm, theo cái này Như Lai Phật Tổ khí tức chợt biến bộc phát ra. Oanh tạch tạch tạch, bầu trời, mây đen không ngừng đánh xuống lôi điện. Thế nhưng giờ phút này không chỉ có Nam Minh Ly Hỏa hộ thể, còn có Như Lai Phật Tổ Pháp tướng hộ thể. Từ Bất Phàm càng thêm bình yên vô sự. Huyền Quan Chi Kiếp cũng chỉ đến như thế. Mặt trời Như Lai, mặt trời Như Lai. Điền Chân cả kinh kêu lên. Ta, là của ta, ta nguyên thần Pháp tướng. Ô Hữu Đạo hoảng sợ quát: "Ô Hữu Đạo, cái này nguyên thần pháp tướng là ta muội muội, muội muội ta, ha ha ha ha ha, muội muội ta." Phốc, trên đất Từ Trọng Sơn thổ huyết bên trong cười như điên. Ô Hữu Đạo vẻ mặt ảo não, lần này chẳng những Nam Minh Ly Hỏa không có đoạt đến, còn ném nguyên thần pháp tướng. Ô Hữu Đạo phát hiện mình lại cũng không cảm ứng được nguyên thần pháp tướng. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Phốc, Từ Trọng Sơn thổ huyết bên trong trong lúc cười to. Muốn ngươi cười, ta muốn ngươi cười. Ô Hữu Đạo vừa nghiêng đầu, tức giận muốn đem hỏa khí rơi tại Từ Trọng Sơn trên người. Cũng liền ở Ô Hữu Đạo nhào về phía Từ Trọng Sơn thời khắc, cái kia Lam Ngày bên trong, Từ Bất Phàm hai mắt vừa mở. Một thoáng này vậy, Như Lai Phật Tổ hai mắt, từ từ bi cũng bỗng nhiên biến thành phẫn nộ. Hừ, Từ Bất Phàm hừ lạnh một tiếng. Liền thấy Như Lai Phật Tổ bỗng nhiên thò ra một ngón tay. Một chỉ này, một cái Nam Minh Ly Hỏa ngưng tụ ngón tay cương bắn ra. Oanh, Nam Minh Ly Hỏa đánh đâu thắng đó. Trong nháy mắt, xuyên thủng Ô Hữu Đạo lồng ngực, để nhào về phía Từ Trọng Sơn. Ô Hữu Đạo trong nháy mắt định tại trong giữa không trung, kinh hãi nhìn mình ngực lỗ lớn. Đi a, Điền Chân. Hắc Bạch Nhị Trưởng lão hoảng sợ quay đầu liền chạy. Điền Chân, giết ta cha mẹ, ngươi còn muốn đi? Từ Bất Phàm trừng mắt, nói chuyện thời điểm, lấy tay vung lên, Như Lai Phật Tổ đột nhiên một cái thủ đao từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, tựa như hóa thành một đạo thiên tiệm lam đao một dạng. Không, Điền Chân phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Oanh, Điền Chân bỗng nhiên bị Như Lai Phật Tổ thủ đao một bổ hai nửa. Trong nháy mắt máu tươi văng khắp nơi, nổ bắn mà ra, bỏ mình tại chỗ. Hắc Bạch Nhị Trưởng lão bị Điền Chân nổ tung máu tươi tung tóe vẻ mặt, hoảng sợ tốc độ lần thứ hai tăng tốc. Một bên khác, ngực của Ô Hữu Đạo một cái động lớn, cũng hoảng sợ minh bạch, giờ phút này không phải báo thù thời điểm, lại không đi sẽ không đi được. Ô Hữu Đạo cũng xông thiên hướng về nơi xa bỏ chạy. Từ Bất Phàm biểu tình dữ tợn như muốn xuống lần nữa sát thủ, mà giờ khác này, mây đen lôi quang thiểm diệu, tựa hồ muốn hạ xuống mạnh nhất lôi bạo một dạng. Hừ, Từ Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, lấy tay vung lên, Như Lai Phật Tổ pháp tướng bỗng nhiên đánh ra ba cái Như Lai thần trưởng. Ba cái Như Lai thần trưởng so Ô Hữu Đạo thúc dục mạnh hơn vô số, càng không còn là kim sắc, mà là biến thành lam sắc. Ba cái Như Lai thần trưởng bỗng nhiên truy hướng nơi xa Ô Hữu Đạo. Hắc Bạch Nhị Trưởng lão, không, ba người ở phía xa chạy trốn. Oanh, oanh, oanh, ba cái Như Lai thần trưởng ầm vang trọng kích ba người trên lưng. Ba người tất cả đều bị dìm ngập ở lớn trong lửa. Tiếp theo một đầu chồng vào trong rừng núi xa xa, cũng không biết ba người sống hay chết. Giờ phút này, Từ Bất Phàm cũng không đuổi theo bắt, bởi vì cuồn cuộn lôi điện lao nhanh mà xuống, ầm vang đem Từ Bất Phàm bao phủ trong đó. Ầm ầm, Từ Bất Phàm bao phủ ở thiên kiếp lôi bạo bên trong. Vương Khả nhìn lên bầu trời Từ Bất Phàm, bộ mặt một trận co rúm. Từ Bất Phàm hiện tại cũng phát đạt a, mạnh như vậy. Về sau Chu Hồng Y ngày tốt lành, xem ra muốn tới đầu. Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Một bên khác, Trương Ly Nhi hướng đi Từ Trọng Sơn địa phương. Từ Trọng Sơn suy yếu đợi chết, Trương Ly Nhi lấy ra một mai đan dược cho hắn ăn vào. Hơn nữa thôi động pháp lực cho Từ Trọng Sơn trong lúc chữa thương. Lúc này, ai còn dám đến gây chuyện? Từ kinh bốn phía, cũng có một chút phổ thông tiên môn đệ tử, ma giáo đệ tử, có thể, ai dám lên đến đây? Tự tìm cái chết a. Cái này đại chiến đã thiên băng địa liệt bình thường mạnh hoành, Ô Hữu Đạo đều không rõ sống chết. Điền Chân bị mất mạng tại chỗ, Từ Trọng Sơn suy yếu đợi chết, Từ bất phàm độ huyền quan chi kiếp. Ai dám đến kiếm tiện nghi? Hiện tại chỉ có thể Vương Khả bản thân nhặt. Vương Khả nhanh chóng đi đến Điền Chân thi thể chỗ. Lần nữa xác nhận hắn chết hẳn. Mới lấy xuống hắn vòng tay chữ vật. Phi, hại ta tổn hao toàn bộ tiên thiên công đức. Chỉ lưu lại một vòng tay chữ vật. Tiện nghi ngươi. Vương Khả tức giận nói. Nào chỉ là tổn thất tiên thiên công đức a, cái kia Nam Minh Ly Hòa. Lúc đầu cũng có thể là bản thân a, đều do đám hỗn đản này, cách chương.